và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. 116, đệ 116 chương. Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng chỉ cần quỷ tán ngăn cản trụ ma chơi xâm lấn. Như vậy Lưu Khải bọn họ vừa xuống xe liền sẽ cảm giác được những cái đó ma chơi ác ý. Cứ như vậy Lưu Khải bọn họ chỉ cần thoáng sau này lui một chút, liền sẽ trở lại trong xe. Nhưng là làm Tô Tử Mặc không nghĩ tới chính là, xe ngoại những cái đó ma chơi cũng không có lập tức công kích Lưu Khải bọn họ. Thậm chí chờ đến Lưu Khải bên kia người toàn bộ xuống xe, những cái đó ma chơi cũng như cũ như là ngoan bảo bảo giống nhau phi vòng ở bọn họ bốn phía. Khi thì thân cận khi thì rời xa. Đối mặt như vậy trạng huống, tuy rằng cũng có rất nhiều ma chơi mưu toan vọt vào cửa xe cũng bị quỷ tán nhất nhất ngăn trở. Nhưng điểm này cũng không có khiến cho Lưu Khải bọn họ lực chú ý. Ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy này đó quang điểm tuy rằng thần bí lại không hề ác ý. Mắt thấy bọn họ thậm chí bắt đầu trêu đùa những cái đó ma chơi. Tô Tử Mặc cuối cùng vẫn là nhịn không được mệnh lệnh quỷ tán hiện thân. Chính là, đương một thân màu đen đầy mặt trắng bệch lại còn có cầm dù quỷ tán đột nhiên xuất hiện ở cửa xe. Khâu thời điểm, Tô Tử Mặc này nhất cử động lại tựa hồ khởi tới rồi phản tác dụng. Không đợi Tô Tử Mặc mở miệng, xe ngoại liền hô to lên, có quỷ a, quỷ tán như vậy đại một cái gia hỏa đột nhiên xuất hiện ở cửa. Nháy mắt làm vừa mới xuống xe hành khách nghĩ lầm xe buýt thượng xuất hiện quỷ. Thế nhưng nhanh hơn tốc độ chạy trốn đi ra ngoài hảo xa. Tự động cảm ứng xe buýt môn cũng ở kia trong nháy mắt đóng cửa. Ngoặc kép, nhìn quỷ tán giấu đi thân hình trước kia vô tội biểu tình. Tô Tử Mặc cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn cái gì đều làm, rồi lại giống như làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Càng lăn lộn càng làm người cảm thấy hiểu lầm. Thực sự vô tội, vừa rồi đó là cái gì? Phó Minh Trần cũng thấy được cửa chợt lóe mà qua quỷ tán. Lại lần nữa bắt đầu hoài nghi chính mình lưu tại trên xe quyết định có phải hay không sai rồi. Có lẽ là này chiếc xe buýt bảo hộ thần, Tô Tử Mặc chân trong chân ngoài mà trở về một câu. Ánh mắt nhìn những cái đó đi theo Lưu Khải nhanh chóng hướng trong bóng đêm bôn đào các hành khách. Không một lát liền bị mất bọn họ bóng dáng. Cũng không có nghe được trong tưởng tượng tiếng thét chói tai hoặc tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ những cái đó ma chơi, thật sự không phải muốn bọn họ này đó hành khách mệnh. Chúng ta vừa rồi hẳn là muốn xuống xe, lúc này kín mít nam đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cũng là hắn lần đầu tiên lớn tiếng mà ở những người khác trước mặt nói chuyện. Mà thanh âm này, lại làm xếp sau ba cái lão nhân tâm sinh nghi hoặc. Thanh âm này không phải, cái kia kín mít nam lúc này mới tháo xuống mũ, trích rớt sau Tô Tử mà còn khoa trương kính dâm cùng khẩu trang. Thuận tiện nhẹ nhàng thở ra giống nhau giải khai áo khoác thượng vài viên nút thắt. Lộ ra một trương không hề tuổi trẻ nhưng thập phần chính khí mặt. Ba, mẹ, mụ mụ, nam nhân có chút xấu hổ mà nhìn trước mặt ba vị lão nhân. Hoặc là nói là cha mẹ hắn cùng nhạc mẫu. Này không các ngươi chính là không chịu làm chúng ta đưa. Nói là muốn ba người chính mình ra ngoại quốc xem cháu gái. Lily cùng ta đều có điểm không yên tâm, khiến cho ta đi theo cùng nhau tới. Không nói cho ngươi, còn không phải là sợ các ngươi sinh khí sao. Nam nhân như cũ xấu hổ mà gãi gãi đầu, vốn dĩ tính toán tới rồi Hoa Đô sân bay. Qua an kiểm lúc sau lại cùng các ngươi nói, ai nha. Hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng phát hiện trên xe quái nhân kỳ thật là chính mình nhi tử lúc sau. Ba cái lão nhân tâm tình tựa hồ cũng so phía trước thả lỏng một ít. Ta liền nói như thế nào có người tại đây loại thời tiết phía dưới ăn mặc bộ dáng kia. Còn tưởng rằng là đụng tới tội phạm đâu. Chúng ta cứ như vậy tránh ở trong xe liền không thành vấn đề sao? Một bên cái kia tiểu nam hài tuổi trẻ phụ thân nhịn không được xen mồm. Thật sự an toàn sao? Vừa rồi ta giống như cũng thấy cửa có cái gì, trời đã sáng thì tốt rồi, Tô Tử Mặc nhìn bên. ngoài sắc trời, âm thầm hy vọng bọn họ có thể chờ đến hừng đông thời điểm Ni Tô tử mặc ở những người khác xem. Ra cũng chỉ là một cái không có thân phận bình thường người trẻ tuổi. Cho nên đãi ở trên xe người cũng sẽ không cảm thấy Tô tử mặc là chỉ huy hoặc là người lãnh đạo linh. Tinh thân phận, có thể nói, lưu tại trên xe mỗi người, trừ bỏ bị Tô tử mặc bề ngoài che giấu tiểu nam hài ở ngoài. Mỗi người đều là vì chính mình mà lưu tại trên xe. Cho nên Tô tử mặc như thế nào trả lời ở bọn họ xem ra cũng không quan trọng. Bởi vì bên ngoài quỷ hỏa như cũ, trong xe cũng không còn có xuất hiện cái gì kỳ quái màu đen thân ảnh. Trong xe nguyên bản muốn xuống xe người, tinh thần cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Đãi ở trên xe xác thật là một kiện thoải mái sự tình. Ngắm cảnh xe buýt nguồn năng lượng sung túc, vẫn là điện du song điều khiển xe, cho nên trong lúc nhất thời không cần lo lắng ánh đèn vấn đề. Hiện giờ thời tiết chuyển lạnh, liền tính vì tiết kiệm năng lượng tắt đi trong xe tân phong cùng ấm lạnh cân bằng cũng sẽ không cảm. Thấy oi bức, trên xe còn tự mang theo toilet, thậm chí có lãnh nước ấm có thể sử dụng cùng dùng để uống. Hơn nữa tất cả mọi người biết muốn ở ngắm cảnh xe buýt thượng đãi 8 giờ tả hữu. Cho nên mọi người đều chuẩn bị cũng đủ đồ ăn vặt, đồ uống thậm chí đồ ăn, ngay cả hậu tòa ba cái lão nhân đều mang hảo cũng đủ di động nguồn điện. Tuy rằng không thể network, lại có thể quan khán nguyên bản hoãn tồn hảo một ít TV tiết mục. Mặt khác tuổi trẻ một ít hành khách càng không cần phải nói. Tóm lại, Tô tử mặc bọn họ ở trong xe chờ đợi trước 2-3 tiếng đồng hồ. Tuy rằng mỗi người trong lòng đều có điều cảnh giới thậm chí bất an. Nhưng mặt ngoài thoạt nhìn còn tính nhàn nhã. Những cái đó ma chơi cũng giống như quỷ tán nói như vậy không có tiến vào thùng xe. Đặc biệt là cái kia tiểu nam hài. Có lẽ là bởi vì bị Tô tử mặc an ủi quá nguyên nhân. Chính vui vui vẻ vẻ mà dùng iPad chơi liên tục xem tiểu trò chơi. Một chút cũng không có bị hiện giờ trạng huống sợ ảnh hưởng. Liền ở trong xe người đều nhịn không được muốn đi vào giấc ngủ thời điểm. Phanh phanh phanh, trầm trọng chụp cửa xe thanh âm vang lên, ngắm cảnh xe buýt môn chỉ có từ bên trong mới có thể mở ra. Hơn nữa cấu tạo thập phần rắn chắc, liền tính bên ngoài đấm môn động tĩnh lớn hơn nữa một ít. Xe buýt môn cũng đã không chút sứt mẻ, nhưng trên xe các hành khách vẫn là nghe tới rồi kia xảo người gõ cửa thanh. Vẫn luôn đều nhắm mắt dưỡng thần cũng không có chân chính đi vào giấc ngủ Tô tử mặc lập tức tỉnh. Lại đi đến cửa xe bên cạnh, có chút ngoài ý muốn xuyên thấu qua bên trong xe quang cùng xe buýt trong suốt môn. Thấy được Lưu Khải mặt, đó là một chương mang theo đắc ý cùng chào phúng biểu tình mặt. Thực mau, trên xe mặt khác hành khách cũng đều đứng ở Tô tử mặc phía sau. Đang xem đến Lưu Khải cùng hắn phía sau tất cả mọi người mặt lộ vẻ tươi cười mà đứng ở bên ngoài sau. Các hành khách cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy bọn họ phía trước trong đầu miên man suy nghĩ sự tình căn bản là không cần phải. Bọn họ đã trở lại, các hành khách không có bởi vì lưu tại trên xe mà hối hận. Nhưng cũng thật sự bởi vì Lưu Khải bọn họ trở về mà cảm thấy cao hứng. Mau mở cửa. Bởi vì xe buýt cách âm hiệu quả, bên ngoài Lưu Khải yêu cầu dùng rất lớn thanh âm kêu lên, mới có thể làm người trong xe nghe thấy. Mau mở cửa, có lẽ là bởi vì nghe quán mệnh lệnh. Lúc ấy Phó Minh Trần liền chuẩn bị lướt qua Tô tử mặc đi mở cửa. Lại bị Tô tử mặc ngăn ở mặt sau, bọn họ đã trở lại, không giúp bọn hắn mở cửa sao? Phó Minh Trần tuy rằng bởi vì theo bản năng hành động mà cảm thấy chính mình không biết cố gắng. Nhưng cũng không rõ Tô tử mặc vì cái gì ngăn cản hắn mở cửa. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm cho bọn họ lên xe? Phó Minh Trần truy vấn một câu. Tô tử mặc lại nhìn ngoài cửa ngươi. Lâm vào suy nghĩ, này nhóm người không phải phía trước bị quỷ tán dọa chạy sao? Nếu bọn họ cảm thấy xe buýt thượng có quỷ, lại trở về làm cái gì? Bọn họ là người, còn sống, quỷ tán ở một bên nhẹ giọng nói, nhưng trong đội ngũ giống như hỗn loạn không quá thích hợp đồ vật. Tô Tử Mặc lười đến há to miệng, liền từ bên người lão nhân trong tay mượn một cái iPad. Trực tiếp đánh hảo tự, phóng đại thêm thô, sau đó quay cuồng qua đi cấp ngoài cửa Lưu Khải bọn họ xem. Các ngươi mang theo cái gì trở về? Tô Tử Mặc đánh chữ thời điểm, trên xe mặt khác hành khách cũng đều thấy. Lại rất kỳ quái hắn vì cái gì hỏi như vậy, đang xem đến cứng nhắc thượng tự sau. Lưu Khải bọn họ sửng sốt một hồi lâu, ngay từ đầu Phó Minh Trần bọn họ cho rằng Lưu Khải giống như bọn họ hoang mang. Kết quả liền nghe thấy xe ngoại lớn tiếng nói, người gia hỏa này thật là có điểm bản lĩnh, chẳng lẽ biết bói toán, biết chúng ta mang giúp đỡ đã trở lại. Phó Minh Trần thế mới biết, Lưu Khải bọn họ cũng không phải hoang mang, mà là bởi vì bị Tô Tử Mặc đoán chúng bọn họ trở về nguyên nhân dọa tới rồi. Chúng ta theo ánh đèn qua đi, tìm được một cái đại thúc. Lưu Khải một bên hô to, một bên đem một cái thoạt nhìn phi thường giản dị trung niên nhân đưa tới cửa xe trước. Này đại thúc là ở chỗ này xem đồng ruộng, có một chiếc xe tải có thể đem chúng ta đưa tới quốc lộ đi lên. Hắn có một chiếc xe tải, có thể đem chúng ta đưa tới quốc lộ đi lên. Bên ngoài Lưu Khải tựa hồ là lo lắng Tô Tử Mặc bọn họ nghe không rõ. Lại lần nữa giống lớn một câu, xe buýt thượng có quỷ, nếu các ngươi còn sống, liền nhanh lên xuống dưới. Cảm tình Lưu Khải ngay từ đầu chỉ muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không tồn tại. Lúc này, trên xe các hành khách cơ hồ đều hoan hô lên, hơn nữa lập tức muốn mở cửa xe rời đi, từ nơi này đến quốc lộ, lái xe nói nửa giờ liền đến, thực mau chúng ta là có thể rời đi nơi này. Nhanh lên mở cửa xe, Lưu Khải nói, trả lại cho Tô Tử Mặc một cái nếu có điều chỉ ánh mắt. Tựa hồ là ở trào phúng hắn phía trước không có đi theo bọn họ cùng nhau rời đi sự tình. Tô Tử Mặc lại không có những người khác cái loại này hảo tâm tình. Bởi vì có quỷ tán ở một bên nhắc nhở, Tô Tử Mặc lưu ý tới rồi cái kia bị Lưu Khải một phen kéo đến bên người trung niên nhân. Đối phương ăn mặc thực bình thường ăn mặc. Nhìn không ra bần phú, mặt cũng là đại chúng mặt, vừa chuyển đầu liền sẽ quên đối phương cụ thể trông như thế nào. Điểm này bản thân liền rất kỳ quái, đương nhiên quan trọng nhất chính là, Tô Tử Mặc cũng không sai quá đối phương trong ánh mắt chợt lóe mà qua hoàng quang. Kia chợt lóe mà qua ánh sáng cho dù xuyên thấu qua cửa kính cũng thực dễ dàng bị bắt bát. Tiền đề là sẽ có hình người Tô Tử Mặc như vậy triệt triệt để mà đánh giá đối phương. Tô Tử Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này quỷ tán trong miệng có thể là lệ quỷ đầu đồ vật. Sở dĩ giữ được Lưu Khải bọn họ mệnh, sau đó còn tìm cái lấy cớ làm Lưu Khải mang theo hắn đến bên cạnh xe tới. Chỉ sợ duy nhất lý do chính là, đối phương không nghĩ buông tha xe buýt thượng dư lại con mồi. Này đó lệ quỷ muốn một lưới bắt hết, chỉ cần bọn họ một mở cửa xe, này đó lệ quỷ bao gồm cái này hoàng đôi mắt lệ quỷ, liền sẽ cùng nhau vọt vào tới. Xin lỗi, ta không thể mở cửa, bên cạnh ngươi chính là quỷ. Tô Tử Mặc lại lần nữa giơ lên iPad, lúc này đây, trên xe hạ phản ứng đồng dạng thật lớn, ngươi có bệnh có phải hay không? Có rời đi phương pháp ngươi còn muốn đãi ở trên xe. Cảm thấy trên xe thoải mái ngươi một người đãi ở trên xe thì tốt rồi. Ngươi ngăn đón những người khác xuống xe làm gì? Còn nói loại này vô nghĩa lý do. Nếu làm vị tiên sinh này tức giận lời nói. Chúng ta ai đều đi không xong. Lưu Khải bọn họ bởi vì dự báo thời tiết quan hệ. Đại bộ phận người đều không có chuẩn bị đồ che mưa. Lúc này duy nhất một phen dù liền trống ở Lưu Khải trên đầu. Bị bên người khâu thu trống, cái kia hoàng đôi mắt lệ quỷ, tắc chính mình căng một phen thoạt nhìn có chút cũ nát âu tre. Đúng vậy, đã có người nguyện ý đưa trở về quốc lộ, chúng ta cũng không phải rất giống tiếp tục đãi ở chỗ này, ngay cả nguyên bản lý trí ba vị lão. Nhân đều bắt đầu khuyên bảo Tô Tử Mặc, chúng ta trên người đều mang theo đồ che mưa. Cho nên tiểu tử cũng không cần lo lắng cho chúng ta gặp mưa sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng ngồi xe tải không thoải mái, nhưng chỉ cần có phương tiện giao thông, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, vị tiên sinh này. Ngươi đem chúng ta lưu tại trên xe rốt cuộc muốn làm cái gì? Tuổi trẻ cha mẹ cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi. Cái kia, ngươi nên sẽ không cùng bên ngoài người kia giống nhau. Vì tranh khẩu khí đem chúng ta lưu tại trên xe đi. Phó Minh Trần cũng phát ra nghi ngờ. Vừa rồi trên xe đều xuất hiện quỷ ảnh. Cũng an toàn không đến chạy đi đâu. Hảo, đối mặt trên xe hành khách chất vấn. Tô Tử Mặc đề cao âm lượng. Chính xác nói, ta trước xuống xe, các ngươi đi theo ta mặt sau. Tô Tử Mặc nói xong. Xe ngoại cái kia hoàng đôi mắt lệ quỷ khóe miệng nháy mắt lộ ra tươi cười. Ngay cả phiêu đãng ở bốn phía những cái đó ma chơi. Phiêu dao động hoàng tốc độ đều tựa hồ so phía trước vui sướng rất nhiều. Giống như là đói bụng không biết bao lâu người, ở đối mặt sắp nướng chín thịt khi phát ra ra tim đập cùng khát cầu. Người cũng còn tính thức thời, ta cũng là khó được hảo tâm hơn nữa tiện đường mới trở về tìm các ngươi. Ngươi lại không chịu đi nói, ta phỏng chừng liền mặc kệ các ngươi mấy cái, tùy tiện các ngươi thế nào, Lưu Khải giống như là thắng cái gì thi đấu giống nhau. Tâm tình sung sướng, mà đối với Tô Tử Mặc tới nói, này hết thảy cũng nên kết thúc. Hết chương.